10 ngày nữa tháng ngươi cũng sẽ không tới gặp ta. Có việc liền liếm mặt, không có việc gì liền vứt sang một bên. Tính tình Thẩm Lãng nhà ngươi có phần quá thực dụng rồi đó. Nhưng mà gần như Thẩm Lãng vừa mở miệng, Ninh Nguyên Hiến trong lòng đáp ứng. Chuyện này nếu đổi sang Ninh Chính đi cầu xin, ông thế nào cũng chẳng đồng ý, có thể cho ra 100 lý do để từ chối. Nhưng mà dù cho đáp ứng, Ninh Nguyên Hiến cũng muốn làm khó Thẩm Lãng chút đỉnh, đỡ phải để hắn cảm thấy quá thuận lợi, có thể đối với Ninh Nguyên Hiến muốn gì cứ lấy. Muốn bãi săn bắt uyển à, có thể a, Ninh Nguyên Hiến cười nói, tiếp đó trong đầu bắt đầu cân nhắc, cần phải dọa dẫm chút gì đó từ chỗ Thẩm Lãng. Nhưng mà vào lúc này, rầm, cửa cung mở ra. Một làn gió thơm kéo tới, một ngọn lửa đi đến. Thiếu nữ tuyệt sắc xung sư sư, gần như làm cho cả cung phòng sáng ngời. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Xung sư sư không coi ai ra gì, trực tiếp xông vào. Cũng không hành lễ, trực tiếp túm cánh tay Ninh Nguyên Hiến. Thái độ này so với công chúa Ninh Diễm còn sùng sả hơn, còn thân mật hơn. Làm gì? Làm gì? Ninh Nguyên Hiến cất giọng đầy trìu mến, nam nữ thụ thụ bất thân, con là một đứa con gái, tùy tiện túm tay người khác sao được. Xung sư sư là cháu gái Xung Phi, lúc mấy tuổi đã lấy Ninh Nguyên Hiến làm cha nuôi. Đương nhiên chẳng qua là gọi đùa, người trong thiên hạ nào có lấy quân vương làm nghĩa phụ. Nhưng Xung sư sư cứ thích kêu như vậy, cũng không có ai dám đi uống nắng nàng. Xung sư sư nói, nghĩa phụ, con muốn một thứ, ngài nhất định phải cho con đó. Ninh Nguyên Hiến nói, con cứ nói trước cái đã rồi tính. Xung sư sư đưa mắt trông về phía Thẩm Lãng một cái, quát lên giận dữ, cặn bã, dĩ nhiên là ngươi. Tiếp tục, Xung sư sư nói, nghĩa phụ, con muốn hai thứ cơ. Món thứ nhất, cái tay đăng đồ tử vừa rồi ở trên đường nhìn con rất bị ổi, con phải móc mắt hắn. Món thứ hai, con mang 2000 kỵ binh đến rồi, nghĩa phụ giao bãi săn bắt uyển cho con. D. Nửa đường tuôn ra một nữ ma vương. Xung sư sư nghe được Ninh Nguyên Hiến không đáp, lại gắng sức cầm lấy cánh tay của ông nói, nghĩa phụ, người hiểu rõ con mà. Nếu nghĩa phụ không cho con, không cho con sẽ náo loạn, con sẽ náo loạn thiệt đó. Bay đâu? Xung sư sư chỉ vào Thẩm Lãng hô lớn, móc mắt tên cặn bã này xuống. Còn nữa, con chắc chắn phải có được bãi săn bắt uyển, con phải dẫn người vào chiếm giữ đó. Dứt lời, Xung sư sư trực tiếp muốn đi, xuất binh tiến vào chiếm giữ bãi săn bắt uyển, giống như chẳng qua là tới thông báo một tiếng mà thôi. Ninh Nguyên Hiến tặng hắn một cái nói, sư sư, rõ ràng không khéo, ta mới vừa đưa bãi săn bắt uyển cho Thẩm Lãng. Nghe những lời này, sắc mặt Xung sư sư tức khắc thay đổi. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ tới chỗ nào, nàng toàn vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm. Phụ thân Xung Nghiêu vẫn còn nghiêm nghị, nàng còn chưa dám xuất sực đến thế, thế nhưng ở ngoài, trước mặt người khác hoàn toàn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhất là ở trước mặt Ninh Nguyên Hiến. Xung Phi là cô ruột của nàng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến dung túng với nàng còn muốn vượt qua xa công chúa Ninh Diễm. Loại dung túng này không chỉ là bởi vì thương yêu, chủ yếu là vì yếu tố chính trị. Ninh Nguyên Hiến cần gia tộc họ Xung. Đương nhiên, gia tộc họ Xung cũng cần quốc quân. 10 vạn đại quân dưới trướng Xung Nghiêu mặc dù đối với ông ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, hơn nữa họ Xung chỉ huy Tây quân đã vượt qua 100 năm. Thế nhưng nhánh quân đội này cuối cùng vẫn là thuộc về Việt quốc, binh khí, áo giáp, lương thảo đều là do Việt quốc cung cấp, quân lương cũng do quốc khố ứng phó. Gia tộc họ Xung đương nhiên cũng có tư quân, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng cũng chỉ có chừng 1 vạn người. Hơn nữa suốt 100 năm nay, gia tộc họ Xung có thể ngạo mạn bướng bỉnh, nhưng ở mặt trung thành lại không có vấn đề gì. Tuy rằng Xung Nghiêu cùng Ninh Nguyên Hiến quan hệ chẳng thân mật, nhưng ít ra mỗi một đạo ý chỉ của Ninh Nguyên Hiến, Xung Nghiêu đều tuân thủ, chẳng những không có chống cự, thậm chí không có bằng mặt không bằng lòng. Về điểm này, Xung Nghiêu thậm chí so với Trịnh Đà, người từng là dòng chính của Ninh Nguyên Hiến còn tốt hơn. Bản phận của thần tử Xung Nghiêu vẫn làm rất tốt. Chính là bởi vì điểm này, mặc dù Ninh Nguyên Hiến cùng Xung Nghiêu quan hệ không thân mật, nhưng vẫn xem trọng. Quan trọng hơn nữa chính là uy tín gia tộc họ Xung ở Tây quân quá cao, đại quân chống lại nước Sở không thể không có họ Xung. Chính là bởi vì như thế, Ninh Nguyên Hiến mới đối với Xung sư sư muốn gì được nấy, so với con gái ruột còn chiều chuộng hơn. Bây giờ Ninh Nguyên Hiến lần đầu tiên chính diện cự tuyệt nàng, xem như tát một cái nhẹ nhẹ. Xung sư sư gần như ngây người. Tiếp đó, đôi mắt đẹp trừng lớn hướng Thẩm Lãng nhìn lại một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thẳng Thẩm Lãng, nguyên bản còn tưởng rằng là thứ mèo mã gà đồng gì đó. Bệ hạ lại bởi vì hắn mà cự tuyệt ta. Người đàn ông này lại xinh đẹp như vậy, so với đàn bà còn xinh đẹp hơn. Nhưng mà Xung sư sư không thích đàn ông như vậy, nàng thích loại đàn ông anh từ bừng bừng phấn chấn. Không chỉ phải đẹp trai, hơn nữa còn phải tràn trề khí khái nam tử. Ví như loại đàn ông giống Chúc Hồng Tuyết, còn có đàn ông giống như hôn phu của nàng vậy. Nguyên bản vị hôn phu Sung Sư Sư là Tam Vương tử Ninh Kỳ. Dĩ nhiên, Sung Sư Sư cùng Ninh Kỳ quan hệ đặc biệt thân mật, như là anh em ruột vậy. Để nàng gả cho Ninh Kỳ, nàng cũng biết không có gì không tốt. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, hôn sự hai người không giải quyết được gì. Đương nhiên chuyện này không có công khai, bất kể là hôn ước bí mật hay là giải trừ hôn ước, cũng là trạng thái bảo mật. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì họ hàng gần. Họ Ninh thường xuyên cùng họ Xung thông gia, sau đó liên tiếp xuất hiện những vấn đề với trẻ con sau khi ra đời. Mẹ của Ninh Kỳ là cô ruột của Xung Sư Sư. Nói như vậy hai người thành hôn, sinh hạ con cái cũng có mạo hiểm, nếu như là gia đình quý tộc bình thường thì thôi. Sinh một đứa bé không được, cùng lắm thì sinh đứa thứ hai, thứ ba. Nhưng Ninh Kỳ là vương tử, là phải tranh ngôi, không thể bất chấp nguy hiểm như vậy. Cho nên Xung Nghiêu chủ động đưa ra, hai nhà vẫn thông gia, nhưng lại gả xung quanh cho Ninh Kỳ, quan hệ huyết thống của nàng và Ninh Kỳ phải xa một chút, đã vượt qua ba đời. Hơn nữa xung quanh cũng càng thêm đoan trang hào phóng, càng có vẻ mẫu nghi thiên hạ. Còn phẩm chất của Xung Sư Sư quả thực không thích hợp làm vương hậu. Kể từ đó, chung thân đại sự của Xung Sư Sư liền trì hoãn mãi. Hôm nay 19 tuổi còn chưa lấy chồng. Dĩ nhiên, vị công chúa thành Trấn Tây này hoàn toàn không lo thiếu chồng. Dù cho tính cách nàng mạnh mẽ bướng bỉnh, nhưng dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân Tây Thùy Việt quốc, là Viên Minh Châu cùng đặt song song với Kim Mộc Lan. Hơn nữa quyền thế gia tộc họ Xung vượt xa họ Kim. Cho nên có ngàn vạn đàn ông theo đuổi Xung Sư Sư, tưởng chừng như chọn hoa mắt. Hôm nay rốt cục có tin tức. Xung Sư Sư đi xem mắt, nghe nói nam tử đối phương có thân phận đặc biệt cao quý. Ngươi là người nào? Xung Sư Sư bèn hỏi. Thẩm Lãng. Đôi mắt đẹp Xung Sư Sư vừa mở nói, người chính là Thẩm Lãng. Ở rể cho nhà Kim Mộc Lan sao? Tiếp đó, Xung Sư Sư vây quanh Thẩm Lãng, từ trên xuống dưới xem một lúc lâu. Kim Mộc Lan không chỉ võ công nát bét, quan điểm càng không được, làm sao chọn trúng một tên tiểu bạch kiểm nhìn thì ngon mà không dùng được như ngươi vậy? Xung Sư Sư nói, xem ra đời này của ả vĩnh viễn không đuổi kịp ta, người cũng chẳng đẹp bằng ta, vóc dáng cũng chẳng hấp dẫn bằng ta, bây giờ gả cho phu quân càng kém ta rất xa. Tiếp tục, Xung Sư Sư không nhìn Thẩm Lãng, ngược lại muốn đại phát thư uy với Ninh Nguyên Hiến. Bệ hạ, con mặc kệ, dù sao cái bãi săn Bắc Uyển con nhất quyết phải được, người cho ai cũng vô dụng thôi. Ninh Nguyên Hiến nói, Sư Sư, cái bãi săn Bắc Uyển ta quả thực cho Thẩm Lãng cùng Ninh Chính để dùng luyện binh, là chính sự. Nếu không con đổi chỗ khác vậy, bằng không ta giao trang viên Tây Uyển cho con có được hay không? Chỗ đó so với bãi săn Bắc Uyển thoải mái hơn nhiều. Vì dỗ tiểu tổ tông này, Ninh Nguyên Hiến đúng là không có cách nào. Điều kiện của trang viên Tây Uyển quả thực tốt hơn nhiều, bởi vì nó được xem như là thánh địa vào kỳ nghỉ mát của Ninh Nguyên Hiến, bên trong đình đài lầu son, phong cảnh tú lệ. Nguyên bản Xung Sư Sư có thể hài lòng đến ở trang viên Tây Uyển, thế nhưng bây giờ nàng không thể nhẫn nhịn. Trên cái thế giới này, chẳng ai có thể giành đồ với ta. Ninh Diễm coi như là công chúa, khi còn bé còn bị ta đánh khóc, tiếp đó còn bị ta lấy đồ chơi đi. Một tên ở rể nhỏ nhoi Thẩm Lãng nhà ngươi lại coi là gì? Gia tộc họ Kim của ngươi có thành nội triều thì thế nào? Cộng lại có mấy bao nhiêu binh hả? Tách biệt hải ngoại, căn bản không ở trung tâm quyền lực, lại có gì đặc biệt hơn người? Muốn cùng ta tranh chấp? Không có cửa đâu. Xung Sư Sư trực tiếp ngồi xuống, hai chân bắt chéo, đùa bẩn roi vàng trong tay. Hừ, nghĩa phụ cho hắn cũng vô dụng, cùng lắm thì con cướp về cũng được. Nghe những lời này, quốc quân tức khắc bất đắc dĩ. Đối với tiểu tổ tông vô pháp vô thiên này, ông quả thật bó tay. Cuối cùng không phải là con gái của mình, nên cũng không chú ý dạy dỗ gì cho cam. Họ Xung thế lớn, nhưng lại trung thành quốc sự. Nếu Xung Sư Sư cố tình cướp thì quả thật chẳng ai làm gì được nàng. Nha đầu này ăn mềm không ăn cứng. Xung Sư Sư hướng Thẩm Lãng nói, bệ hạ ban bãi săn Bắc Uyển cho ngươi, vậy ngươi cứ đi, cứ dẫn người vào. Một khi chân trước ngươi đi, ta chân sau liền mang theo quân đội vọt vào chiếm đoạt, tiếp đó đuổi bọn ngươi ra ngoài, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Ta có 2.000 người. Người có mấy người? Chúng ta đánh một trận, giết cho máu chảy thành sông. Càng quấy, càng quấy. Ninh Nguyên Hiến rầy hai câu, tiếp đó lập tức giọng trở nên mềm xuống. Sư sư, cái bãi săn Bắc Uyển có gì tốt? Hoàng phế rất lâu rồi, trang viên Tây Uyển thoải mái hơn. Không, còn muốn bãi săn Bắc Uyển. Xung Sư Sư lạnh nhạt nói. Tiếp đó nàng trực tiếp đứng dậy, đi ra bên ngoài. Ta đây liền mang binh đi chiếm, xem tên ở rể nhà ngươi đây có thể thế nào. Thẩm Lãng nói, chậm đã. Xung Sư Sư nói, thế nào? Muốn chịu thua rồi sao? Không có cửa đâu. Thẩm Lãng nói, nghe nói ngươi từng làm nương tử của ta bị thương phải không? Xung Sư Sư nói, đúng vậy, đánh A học máu đó thì sao? Võ công A quá kém, có thể trách ta sao? Thẩm Lãng nói, vậy ngươi nghe nói võ công của ta, A Xung Sư Sư nói, củi mục, cạn bã, tốt mã dẻ cùi, sức lực ngũ nữ nhân cũng không có, phế vật giống ngươi như vậy thiên hạ không nhiều lắm. Thẩm Lãng nói, chúc mừng, nói đúng hết cả rồi. Xung Sư Sư xem Thẩm Lãng một lúc lâu nói, vậy ngươi còn chút ưu điểm, chỉ ít biết mình là phế vật. Thẩm Lãng nói, ngươi đã muốn bãi săn Bắc Uyển, ta cũng muốn bãi săn Bắc Uyển, vậy chúng ta luận võ định đoạt thế nào? Luận võ. Xung Sư Sư nói, huyết mạch Kim Mộc Lan quá phế, mấy năm trước liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ thì càng thêm không phải. Lúc trước nàng 10 chiêu thì thua, bây giờ không chống nổi 3 chiêu sẽ bị ta đánh học máu. Thẩm Lãng nói, không phải nương tử của ta cùng ngươi luận võ, là ta và ngươi luận võ. Nghe những lời này, mấy người ở đây toàn bộ kinh ngạc sững sờ. Ngươi, Thẩm Lãng cùng Xung Sư Sư luận võ. Đừng nói giỡn. Thẩm Lãng nhà ngươi tay trói gà không chặt, ngay cả cùng sức ngủ với đàn bà cũng không đủ, chân chính phế thải. Xung Sư Sư tuy rằng ngang ngược bướng bỉnh, nhưng huyết mạch thiên phú cao, cộng thêm nhiệt tình siêng năng luyện võ. Võ công của nàng cao thực sự. Mấy năm trước, nàng quả thực đánh bại Kim Mộc Lan. Mấy năm trước nữa, nàng thậm chí còn đánh công chúa Ninh Diễm Khóc. Cho nên nàng dùng nửa đầu ngón tay có thể dễ dàng đánh bại Thẩm Lãng. Không, nửa móng tay đắp có thể. Thực sự sao? Đôi mắt đẹp của Xung Sư Sư sáng choang. Thẩm Lãng nói, thực sự. Ngươi và ta luận võ, người nào thắng thì bãi săn Bắc Uyển liền về người nấy. Xung Sư Sư nói, lúc nào? 3 ngày sau. Thẩm Lãng nói. Xung Sư Sư hưng phấn vô cùng, một lời đã định. Một lời đã định. Tiếp đó, Xung Sư Sư chạy như bay. Nàng sợ Ninh Nguyên Hiến sẽ ngăn cản. Nàng nhìn thấy Thẩm Lãng đầu tiên liền không vừa mắt, liền có một loại kích động muốn đánh chết hắn ngay. Sau khi nghe nói hắn là chồng của Kim Mộc Lan, cái cảm giác kích động này càng thêm mãnh liệt. Không có gì khác. Bởi vì nàng khó chịu khi thấy Kim Mộc Lan nổi tiếng cùng nàng. Cái gì công chúa thành Trấn Tây, cái gì công chúa thành Huyền Vũ. Thứ Minh Châu gì? Theo Xung Sư Sư, nàng liền là độc nhất vô nhị, so với ai khác đều đẹp hơn, so với ai khác đều lợi hại hơn. Con ả Kim Mộc Lan này dựa vào cái gì cùng ta nổi danh? Thế nhưng vẻ xinh đẹp cùng vóc dáng của Kim Mộc Lan, quả thực tuyệt đỉnh. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, Xung Sư Sư vừa thấy được Mộc Lan đã gây phiền phức, mấy năm trước còn đã thương Mộc Lan. Tóm lại nếu không nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ và vóc dáng siêu bốc lửa ra, thì tưởng chừng như cô gái này thuộc loại thứ gì cũng ghét. Ninh Diễm gây tai họa là giả vờ. Mà Xung Sư Sư này là thật vô pháp vô thiên. Lấy tư cách chồng Mộc Lan, Thẩm Lãng đương nhiên nên báo thù cho vợ mình, phải ra sức giáo huấn cái đứa con gái này bằng biện pháp mạnh. Sau khi Xung Sư Sư khi, Quốc Quân nghiêm túc nói, Thẩm Lãng, người xác định không có điên à? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không có. Quốc Quân nói, chỉ vì bãi săn Bắc Uyển à, nha đầu kia là tới ra mắt, ngày ngô không được bao lâu. Thẩm Lãng nói, cùng ai tương thân? Quốc Quân nói, Quỷ Nhân Đế Quốc Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, vị đế quốc Đại Viêm ấy bị mù sao? Thế mà nhìn trúng cô ta kia, à? Quốc Quân không trả lời. Nhưng sự thực là rất nhiều đàn ông thích Xung Sư Sư, bởi vì dáng dấp thực sự quá đẹp, vóc người quá nóng bỏng. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần không chỉ là vì bãi săn Bắc Uyển, mấu chốt là phải là báo thù cho nương tử của thần. Xung Sư Sư mấy năm trước đã từng làm Mộc Lan bị thương, làm thần đau lòng chết đi được. Lúc đó thần liền xin thề, nhất định phải báo thù. Bên cạnh đại công công Lê Chuẩn không khỏi nhớ lại gia tộc họ Tô. Cũng bởi vì Tô Kiếm Đình chém Tô Bội Bội một kiếm, Thẩm Lãng liền tiêu diệt gia tộc họ Tô. Xung Sư Sư đã thương Mộc Lan, thâm cừu đại hận kia còn cao đến đâu? Người ta thường nói thái giám như bọn ta đầu óc nhỏ nhen, nhưng hình như đầu óc của Thẩm công tử ngay cả hạt mè nhét vào cũng không lọt đi. Càng quấy. Ninh Nguyên Hiến rầy một câu, nói, Xung Sư Sư là tới ra mắt, không dùng được vài ngày sẽ đi, người tranh thủ tránh khỏi kinh đô mấy ngày đi, ngươi về nhà một chuyến đi, ngươi rời nhà hơn nửa năm, người nhà có thể cũng rất nhớ ngươi đó. Ở góc nhìn của Quốc Quân, 100 Thẩm Lãng cũng không phải là đối thủ của Xung Sư Sư. Đại thái giám Lê Chuẩn châm trước nói, Thẩm công tử, võ công Xung Sư Sư so với Tôn phu nhân còn mạnh hơn, cũng so với công chúa Ninh Diễm mạnh hơn. Thẩm Lãng nói, ta biết, chỉ bằng tấm thân trói gà không chặt của ta thì 100 Thẩm Lãng cũng đánh không lại nửa đầu ngón tay của cô ta. Nói thực sự, sau khi cục cưng Mộc Lan cùng Thẩm Lãng ân ái, còn phải cẩn thận, sợ lúc bản thân hứng lên sẽ làm Thẩm Lãng bị thương. Ở trong mắt Mộc Lan, chồng nàng tự như một món đồ sứ tinh xảo, phải cẩn thận che chở từng ly từng tí, chỉ cần thoáng lơ đãng là vỡ tan từng mảnh. Thế nhưng, ta có thể thắng. Thẩm Lãng nói, cô ta từng đánh nương tử của ta học máu, vậy ta cũng muốn đánh nàng hộc máu. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, Thẩm công tử, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng luận võ giữa cao thủ trong nháy mắt định thắng bại. Thậm chí còn chẳng kịp cho ngươi bày chiêu trò, Xung sư sư đã đánh bại ngươi mất rồi, hơn nữa cô gái này vô pháp vô thiên, sẽ không thủ hạ lưu tình. Thẩm Lãng đương nhiên biết. Một khi bắt đầu luận võ, không đến 0 giờ 5 giây, Xung sư sư là có thể trong nháy mắt đánh bại Thẩm Lãng. Thế nhưng, Thẩm Lãng sẽ nhanh hơn. Xung sư sư mới vừa tới gần hắn, thậm chí còn không kịp xuất thủ, sẽ trúng chiêu. Tối đa không? Một giây. Trừ phi võ công Xung sư sư cao đến nghịch thiên, có thể dùng nội lực chân khí tổ thành một bức tường không khí. Nhưng nàng vẫn chưa tới cấp bậc này. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi, người chắc chứ? Thẩm Lãng gật đầu nói, thần chắc chắn. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, Thẩm công tử, chuyện này ngươi có phải cân nhắc một chút hay không, quá mạo hiểm. Nhỡ đâu xảy ra sai lầm gì, gây hậu quả liền không cách nào bù đắp lại, cô gái này xuất thủ độc ác, sẽ không lưu tình. Thẩm Lãng nói, tuyệt đối sẽ không có sơ sót gì đâu. Lê Chuẩn nói, Thẩm công tử, ngươi là người làm đại sự, không cần vì một chút việc nhỏ thế này mà mạo hiểm, loại con gái như Xung sư sư thế này, hơi nhường một chút cũng không có gì. Thẩm Lãng nói, Lê công công, cho đến tận bây giờ ta nào phải là người làm đại sự gì đâu. Á, Lê Chuẩn công công hết chỗ nói rồi. Cho tới nay, Thẩm Lãng đều ở đây làm đại sự. Bất kể là vì gia tộc họ Kim chống lại Tân Chính, hoặc là chiếm lấy thành Nội Triều, đi sứ Khương Quốc, tiêu diệt phản loạn họ Tô. Chuyện sau càng lớn hơn chuyện trước. Điều này làm cho Lê Chuẩn thiếu chút nữa quên mất, điểm xuất phát của Thẩm Lãng là vì báo thù. Mục tiêu cuối cùng của hắn là thiên hạ không thù. Đối với hắn mà nói, sẽ không có chuyện nào lớn hơn so với báo thù, huống chi là trả thù người làm Kim Mộc Lan làm bị thương. Nói với hắn cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn là vô dụng. Trừ phi hắn không có năng lực, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không chờ cách đêm mới báo thù. Dùng hơn 5 tháng tiêu diệt toàn tộc đối họ Tô với người khác mà nói đã rất đáng gờm, nhưng đối với Thẩm Lãng mà nói đã là chịu nhục. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cất giọng cường điệu, người xác định không có nguy hiểm. Thẩm Lãng nói, cảm ơn bệ hạ quan tâm, thần xác định không sơ hở tí nào. Ninh Nguyên Hiến không để ý đến, trực tiếp đi. Ông đây coi như ngầm thừa nhận. Từ đó có thể thấy được ở trong lòng ông đã không nhịn nổi với Xung sư sư lắm rồi, chỉ có điều cố nhịn mà thôi. Nhưng mà, đường đường quốc quân, ông đương nhiên sẽ không nói những câu đại loại như là ngươi cứ đi luận võ, đánh cho con bé Xung sư sư học máu đi. Ông chỉ có thể giả vờ không biết. Thậm chí còn phải hạ chỉ quở trách, không ngừng bảo hai đứa ngừng luận võ. Tin tức Thẩm Lãng muốn tỷ võ cùng Xung sư sư trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ kinh đô. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Thẩm Lãng, người có thể yên tĩnh một hồi. Hay không cuộc thi ân khoa, người giết chết bao nhiêu người? Người gây ra bao nhiêu nhiễu loạn? Lúc này mới qua vài ngày, người lại đi ra gây sóng gió. Chỉ bất quá lần này Thẩm Lãng nhà ngươi rõ ràng múa may tìm đường chết. Xung sư sư võ công cao bao nhiêu? Thẩm Lãng nhà ngươi hoàn toàn phế thải, đại khái lúc ngủ với đàn bà vẫn là bị động, bằng không thì sức lực không đủ. Người phế thế này, kiếm nặng 10 cân đều nâng không nổi. Ngay cả con nít mấy tuổi ngươi còn đánh không lại, nói gì đến Xung sư sư. Đơn thuần luận võ công mà nói. Hoàng Phượng cộng thêm Thẩm Thập Tam, thậm chí thêm cả Vũ Liệt, đều không phải là đối thủ của Xung sư sư. Mà Hoàng Phượng có thể đánh 100 Thẩm Lãng hoặc hơn. Cho nên một trận chiến này giống như thỏ đánh cọp, hẳn phải chết đứa đừ. Sau khi vô số dân chúng kinh thành ngạc nhiên thì trở nên mừng rỡ. Cái thứ rác rưởi Thẩm Lãng nhà ngươi, ngày nào cũng đi chọc chỗ này, trêu chỗ kia. Bây giờ lại trêu chọc tới Xung sư sư, rõ ràng tự tìm đường chết. Cho dù nàng có giết ngươi, cũng là phí công. Tiếp đó, vô số người trong lòng cầu nguyện, thời gian mau tới đi, luận võ mau bắt đầu đi. Xung sư sư, ngươi mặc dù là một tai họa. Thế nhưng nói một cách khách quan, vẫn là Thẩm Lãng càng để cho người ta ghét hơn một chút. Cô nương mau một kiếm thiến xong giết Thẩm Lãng đi, coi như vì dân trừ hại, giúp chúng ta xả một cục tức. Ban đêm. Xung sư sư không kịp chờ đợi đưa tới thư khiêu chiến. Ước định 3 ngày sau, ở võ đài trên bãi săn Bắc Uyển tiến hành luận võ. Tuy nói là biết điểm dừng, nhưng đao kiếm không có mắt, nếu nhỡ ra xuất hiện bị thương tàn phế thậm chí chết, cũng là ý trời, đừng vội trách cứ. Tuy rằng không phải là giấy sinh tử, nhưng là kém không xa. Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp ký xuống phần thư khiêu chiến này. Thế là, hai người luận võ chính thức quyết định. Khổ đầu hoang nhìn Thẩm Lãng không dám tin, sau một lúc lâu nói, Thẩm công tử, may là ngài không phải chủ công, bằng không chúng ta sẽ phát điên. Trong thiên hạ không có một chủ công nào như vậy cả. 3 ngày đã hết 2 bữa đưa ra quyết định làm người ta hồn phi phách tán. hiện tại xem ra Ninh Chính Điện Hạ vẫn rất tốt, chỉ ít vô cùng ổn trọng. Ninh Chính Điện Hạ cũng đặc biệt bó tay. Ai cũng biết Xung Sư Sư không trêu chọc được, kết quả Thẩm Lãng vừa ra khỏi cửa liền trêu chọc. Hơn nữa còn muốn cùng nàng luận võ. Thậm chí còn ký xuống cái gọi là giấy sinh tử. Ninh Chính nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu nói, ta còn có thể ngăn cản huynh sao? Thẩm Lãng lắc đầu. Ninh Chính nói, nếu như ta bảo người khác trói huynh, đưa về thành Huyền Vũ tránh họa thì sao? Ninh Chính nghe những lời này, khổ đầu hoang rục rịch. Thật xin lỗi, ta không thể để cho huynh mạo hiểm, ta không thể để huynh chịu chết. Ninh Chính vung tay lên. Còn không cần khổ đầu hoang xuất thủ. Hàm Nô tiến lên, dùng sức lực chưa đến một phần mười liền dễ dàng bắt Thẩm Lãng lại. Xin lỗi, công tử, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngài chịu chết. Tiếp đó, có hai người bước vào. Dĩ nhiên là Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông. Hai người thị nữ tiến lên, dùng tơ lụa trói Thẩm Lãng lại. Băng Nhi, chỗ này còn cả nàng nữa, à? Thẩm Lãng cả kinh nói. Băng Nhi nói dịu dàng, phu quân, chàng là bầu trời của thiếp, là cội rễ sự sống của thiếp, thiếp tuyệt đối không cho chàng chịu chết. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu ngay cả đệ còn đánh không lại thì làm thế nào luận võ với Xung Sư Sư? Trong nháy mắt cô ta đã hạ gục tỷ phu nhanh chưa từng có rồi. Thẩm Lãng thực sự đánh không lại Kim Mộc Thông, thậm chí Thẩm Lãng ngay cả Băng Nhi đều đánh không lại. Kim Mộc Thông cách Thẩm Thập Tam chênh lệch một trời một vực, Thẩm Thập Tam bị Mộc Lan hạ gục nhanh chưa từng có. Mấy năm trước, Mộc Lan cản được 10 chiêu của Xung Sư Sư đã bị đánh hộc máu. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch, võ công Xung Sư Sư đột nhiên tăng mạnh, chỉ biết càng thêm lợi hại. Băng Nhi hôn khuôn mặt của Thẩm Lãng nói, cô gia, tuổi thân ngài, chúng ta sẽ dùng xe ngựa thoải mái nhất đưa ngài về thành Huyền Vũ tránh họa vài ngày. Tiểu thư chắc chắn nhớ ngài phát điên rồi, nếu như tiểu thư biết chuyện này, cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Thẩm Lãng lớn tiếng, ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng. Ninh Chính Điện Hạ, mau thả ta ra. Ninh Chính nói, xin lỗi, quá mức nguy hiểm đáng sợ, chúng ta sẽ không để huynh mạo hiểm như vậy. Tiếp đó, Thẩm Lãng trực tiếp bị nhét vào xe ngựa thoải mái. Khổ đầu hoang tự mình dẫn người hộ tống hắn trở về thành Huyền Vũ tránh họa. Thẩm Lãng hoàn toàn bất đắc dĩ. Đồng bọn là heo, những thứ đồng bọn các ngươi là heo hết. Các ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Các ngươi ngăn cản ta báo thù. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, khổ đầu hoang, ta lệnh cho huynh lập tức cởi trói cho ta. Khổ đầu hoang nói, công tử, vừa rồi Hàm Nô dùng không đến một phần mười sức mạnh đã tróc nã ngài rồi, ngài hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào hết. Thế nhưng mười Hàm Nô cũng đánh không lại Xung Sư Sư, ngài đánh như thế nào? Dứt lời, khổ đầu hoang điều khiển xe ngựa rời đi. Vì không cho Thẩm Lãng la to, gã còn đặc biệt tri kỷ điểm huyệt đạo của Thẩm Lãng để hắn không thể vùng vẫy, cũng không thể lên tiếng. Cứ như vậy, Thẩm Lãng rời khỏi kinh đô, trở về thành Huyền Vũ tránh họa một cách không giải thích được. Còn khế ước ký kết luận võ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Làm đào binh đương nhiên cảm thấy thẹn, đương nhiên không có thể diện. Thế nhưng, Thẩm Lãng vốn là không mặt không da, hắn có thể cũng không chú ý mất mặt. Lãng gia xuất đạo lăn lộn đến bây giờ, không có bị vua Khương Arugan trấn áp, không có bị Tô Nang trấn áp, kết quả lại bị Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi hai người liên thủ trấn áp. Nhân thế tạo hóa rõ ràng quá ấy cha cha. Lúc nửa đêm, khổ đầu hoang mang theo Thẩm Lãng chạy ra khỏi kinh đô được hơn 200 dặm. Sức ngựa đã tiêu hao hết, khổ đầu hoang tạm dừng chỉ chốc lát. Nhiều nhất một canh giờ sau, gã lại phải chạy một lần nữa, tuyệt đối không thể dừng lại. Hơn nữa đến thành Huyền Vũ còn chưa đủ, còn muốn trực tiếp rời bến đi đến thành Nộ Triều. Dù sao cũng Xung Sư Sư cũng ở không được bao lâu, kéo dài lần luận võ này càng lâu càng tốt. Khổ đầu hoang là bậc thầy võ đạo, gã đương nhiên biết tiêu chuẩn của Xung Sư Sư. Đừng nói là Thẩm Lãng, coi như là Hàm Nô, Thẩm Thập Tam, Xung Sư Sư đều có thể bị hạ gục nhanh chưa từng có trong nửa hơi thở. Khổ đầu hoang nghỉ ngơi chỉ không đến nửa khắc đồng hồ. Bỗng nhiên, sắc mặt chợt biến đổi. Vù vù vù vù. Mấy chục bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó là tiếng vó ngựa gấp rút. Cao thủ gia tộc họ Xung, cao thủ gia tộc họ Tiết, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi liền bao vây đám người khổ đầu hoang. Một lát sau, Xung Sư Sư cùng Thế Tử Tiết Bàn xuất hiện. Ký kết khế ước luận võ, còn muốn chạy. Nằm mơ đi. Thế tử gia tộc họ Tiết là Tiết Bàn mặt tràn đầy trào phúng nói, Thẩm Mùi Phu, nếu muốn chạy trốn vậy vì sao phải ký giấy sinh tử vậy? Khổ đầu hoang không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm nói, bảo hộ công tử, chiến đấu đến cùng. Tức khắc, dưới trướng hắn mấy chục tên võ sĩ cũng chợt rút kiếm. Đôi bên nhân mã, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào khai chiến. Giám võ sĩ gia tộc họ Tiết, gia tộc họ Xung càng ngày càng nhiều. cuối cùng ước chừng hơn mấy trăm người, vượt qua những võ sĩ dưới trướng Khổ Đầu Hoang hơn gấp 10. Tiết Bàn nói, có chơi có chịu, nếu ký khế ước luận võ, vậy sẽ phải thực hiện. Khổ Nhất Trần, người có hai lựa chọn, hoặc là khai chiến, chém giết sạch sẽ, hoặc là tống Thẩm Lãng về kinh đô, hắn và sư sư tiếp tục luận võ. Khổ Đầu Hoang ánh mắt co rụt lại nói, đến đây đi, nhìn thử xem ta có thể lấy một địch trăm hay không. Giá, giá, giá. Lại có một nhánh kỵ binh tới rất nhanh. Là kỵ binh phủ Trung Đô Đốc Thành Thiên Việt, dưới trướng Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Lần này, họ Tiết, họ Xung, cộng thêm kỵ binh Ninh Kỳ, ước chừng cũng hơn 1.000 người gấp mấy chục lần Khổ Đầu Hoang. Động thủ. Tiết Bàn ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ sĩ sẽ phải xông về phía Khổ Đầu Hoang. Nhưng mà một giây sau, hai bóng dáng một cao một thấp nhanh chóng phóng đến. Là Đại Ngốc cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Hai người này đại đa số thời gian đều không ở trong kinh đô, bởi vì mỗi một ngày với Đại Ngốc đều vô cùng quý giá, không thể để lỡ thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nhìn Thẩm Lãng một cái, nhìn không được cười lên một tiếng. Tiếp đó, hắn hướng Khổ Đầu Hoang nói, Khổ tướng quân, về kinh đô. Khổ Đầu Hoang nói, nhưng mà... Ý của lời này đặc biệt rõ ràng, Thẩm Lãng về kinh đô chính là muốn chết. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, trở về đi. Khổ Đầu Hoang bất đắc dĩ, ra lệnh một tiếng. Hộ tống xe ngựa của Thẩm Lãng, trở về kinh đô. Khế ước luận võ tiếp tục. Chờ đến khi trở về kinh đô trời đã sáng. Ở bên trong mật thất dưới đất. Thẩm Lãng nhìn Kiếm Vương Lý Thiên Thu mà không thể tức giận. Kiếm Vương tiền bối, ngài muốn cười thì cứ việc cười đi. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nhịn không được cười ha ha. Ông chưa từng thấy Thẩm Lãng gây kinh ngạc thế này, đối mặt Băng Nhi thương hắn đến mức tận cùng, đối mặt Kim Mộc Thông cùng Ninh Chính quan tâm hắn đến mức tận cùng. Thẩm Lãng hoa ngôn xảo ngữ, trí gần như yêu toàn bộ vô dụng. Trực tiếp bị vũ lực trấn áp. Lý Thiên Thu nói, ngài Khô Công nên trách bọn họ thật sự là quá quan tâm ngài. Bọn họ đối với phương diện này không hiểu, bọn họ không biết ngài chắc chắn 100% thế nào. Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói, ta làm sao có thể bị bắt lại bởi hai tên hồ đồ này. Hắn quả thực sẽ không trách. Người khác quan tâm sẽ bị loạn, lúc trước Thẩm Lãng mạo hiểm, bên người đều có cao thủ bảo hộ, chỉ ít bản thân an toàn không có vấn đề. Mà lần này, hắn lại tự mình muốn đi cùng Xung sư sư luận võ. Băng Nhi đương nhiên không thể nhẫn nhịn, ngươi cùng nàng giải thích sẽ thắng cũng vô ích, nàng chỉ cần Thẩm Lãng 100% an toàn, cái gì khác cũng không để ý, Lý Thiên Thu nói, cái thứ này của ngài quý như vậy, nhất định phải dùng ở trên người Xung sư sư sao? Thứ này quả thực quý giá, so với thuốc gây ảo giác mạnh nhất thế giới mà hắn điều chế còn quý giá hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn là không thể tái sinh. Nhưng tuyệt đối lợi hại, trong nháy mắt hạ gục nhanh chưa từng có. Ngày kế, tiếng đồn Thẩm Lãng trốn chạy lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ kinh đô. Tuyệt đối ăn một chui. Lần này tất cả mọi người xác định, Thẩm Lãng dùng hết bài. Đối mặt chênh lệch vũ lực tuyệt đối, hắn cũng không cách nào trình diễn kỳ tích nữa. Bằng không tại sao hắn lại bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa còn bị họ Tiết, họ Xung dùng đại quân chặn trở về. Lần này Thẩm Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho nước biển đảo ngược, dù cho núi sông lật úp, cũng không có loại kết cục thứ hai. Kết quả duy nhất là Thẩm Lãng trong nháy mắt bị hạ gục nhanh chưa từng có. Thời gian rất nhanh. Ngày thứ ba đến. Thẩm Lãng cùng Xung sư sư ước định luận võ đã đến giờ. Rất nhiều quyền quý đều rời khỏi kinh đô, trùng trùng điệp điệp đi bãi săn Bắc Uyển để hóng cái trò hay này. Không phải vở kịch lớn, là trò hay. Trò hay Thẩm Lãng trong nháy mắt bị hạ gục. Quốc quân không thể giả vờ chẳng quan tâm, trực tiếp hạ ý chỉ. Hai người Thẩm Lãng cùng Xung sư sư luận võ, đến điểm là dừng, tuyệt đối không được tổn thương tính mạng đối phương. Sau khi Xung sư sư nhận được ý chỉ, cười lạnh nói, yên tâm, con tuyệt đối sẽ không giết Thẩm Lãng, tối đa thiến hắn mà thôi. Còn Thẩm Lãng sau khi nhận được ý chỉ cũng cười lạnh, yên tâm, thần cũng tuyệt đối sẽ không giết Xung sư sư, tối đa đá gãy xương sườn, đá nàng ra máu. Tiếp đó, hai người mang theo đội ngũ rời khỏi kinh đô, đi bãi săn Bắc Uyển tiến hành luận võ vô lý nhất từ trước tới nay. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương 15.000 chữ, các vị đại lão, xuất thủ lôi kéo ta. Lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ. Người có tư cách xem trò hay này cũng chẳng nhiều, thuần túy là con em quý tộc hết cả bọn. Bởi vì Xung sư sư là quý tộc lâu đời, con gái phủ hầu tước Trấn Tây. Thẩm Lãng cũng là quý tộc lâu đời, ở rễ phủ hầu tước Huyền Vũ. Được rồi, mọi người tuy rằng mỗi ngày đều dở cợt cái danh người ở rễ Thẩm Lãng, cũng không xem hắn như thành viên quý tộc. Thế nhưng trong lòng người nào đều rõ ràng, người có quyền nói chuyện của phủ hầu tước Huyền Vũ Thẩm Lãng, thế tử Kim Mộc Thông chỉ là nhân vật qua đường. Cho nên luận võ giữa Xung sư sư cùng Thẩm Lãng,